cũng không trả lời nàng vấn đề, mà là nhẹ giọng đáp không dính vào đâu vừa nói. Ngươi rất đặc biệt, các nàng trên người khí đều là loãng tím hoặc là màu hồng. Ngươi nhưng là màu tím đậm, dù là Thi Sa cùng trên người khí thế cũng không bằng ngươi. Ngươi đặc thù nhất, sau khi nói xong, đi tới phía trước, Thôi Diễm Phi sững sốt một chút, nói lầm bầm, cái gì khí, kỳ lạ. Cùng Thúy Thanh đi xa sau này, Thôi Diễm Phi mới đi trở lại Bạch Dược Nhi và Điền Cơ bên người. Tò mò hỏi, nàng thật sự là yêu quái nha. Bạch Dược Nhi cười khổ gật đầu. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, tới tinh thần hạ thấp giọng hỏi, mau cùng ta nói một chút thôi. Cụ thể là yêu quái gì nha? Thủ yêu, thủ yêu. Thôi Diễm Phi trợn to hai mắt, nghiêng đầu suy nghĩ nói, ta nhìn không thế nào xem nha. Bạch Dược Nhi và Điền Cơ liếc nhìn nhau, khóc cười không được, còn có thể bảo các nàng nói gì, có giống hay không cái vấn đề này, các nàng cũng không hiểu. Vậy các ngươi đâu? Các ngươi sẽ không cũng là yêu quái? Thôi Diễm Phi đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Dược Nhi và Điền Cơ trên mình, trợn mắt nhìn mắt to long lanh hỏi, dù sao ta có phải hay không? Điền Cơ hơi mỉm cười hạ, nhún vai một cái. Thôi Diễm Phi đưa ánh mắt chuyển tới Bạch Dược trên mình, nháy mắt một cái nói, nói như vậy, ngươi cũng là yêu quái rồi. Bạch Dược Nhi cau mày, lần này không có cười, mà là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, ta cũng không là yêu quái, hoặc là nói không thể nói là yêu quái. Trước kia ta chính là loài người, chỉ là lây nào đó mầm độc, xảy ra biến dị, rồi sau đó lại tiến hóa tốt lắm, cho nên ta trên lý thuyết mà nói, hẳn vẫn là loài người, cũng không thể coi như là yêu quái. Xảy ra biến dị, lây mầm độc. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái nói, các ngươi trước kia rốt cuộc là đánh nơi đó tới à? Bạch Dược Nhi do dự một chút, hướng Điền Cơ nhìn sang, đối phương vậy đang nhìn nàng. Hừ, các ngươi còn có phải là của ta hay không bằng hữu rồi? Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không nói cho ta. Tin không tin ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi kẻ ngu. Dù là các ngươi không nói cho ta, kẻ ngu vậy sẽ nói cho ta. Thôi Diễm Phi lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ như tức giận nói, liền Thúy Thanh bụi cây kia cây lựu lão yêu quái cũng sẽ cho mặt mày vui vẻ người. Bạch Dược Nhi và Điền Cơ dám trêu chọc hai nàng mà địa vị hết sức khó xử nha, không trên không dưới, nhưng cũng biết không phải nói mình cũng có thể trêu chọc nổi. Không có, chúng ta là bạn, ngươi hỏi dĩ nhiên sẽ không nói rồi. Bạch Dược Nhi vội vàng kéo lại tức giận phải đi Thôi Diễm Phi. Thôi Diễm Phi cũng không phải thật phải đi, để cho tự mình đi hỏi lý trí, còn chưa hẳn liền có thể đi hỏi. Cho nên, cái này hai cái nhà đầu ngốc thật ra thì là được nàng rất tốt ra tay mục tiêu. Không sai, Thôi đại tiểu thư lại trong mắt người khác là chanh chua thất thường chủ. Có thể người khác ở nàng trong mắt, đó cũng là ngu xuẩn phải hơn mặt người phụ nữ à. Vậy còn phê nói cái gì? Nói nhanh một chút rồi. Thôi Diễm Phi lườm một cái, vừa đấm vừa xoa cái này một bộ. Từ nhỏ liền ngôn truyền người bị, chỉ là bình thường không thích chơi. Chúng ta đến từ thế giới ngày tận thế. Bạch Dược Nhi hạ thấp giọng nhỏ giọng nói, thế giới ngày tận thế. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, phản ứng qua vị tới, trợn mắt nhìn mắt to xinh đẹp, há miệng nói, các ngươi không phải thuộc về trong cái thế giới này người sao? Hẳn không phải là. Bạch Dược Nhi hơi do dự một chút, lắc đầu nói, mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng là chí ít nàng có thể cảm giác được, nơi này không phải thế giới ngày tận thế. Ngươi cũng không phải. Thôi Diễm Phi hướng Điền Cơ nhìn tới, Điền Cơ cười khổ nhún vai một cái nói, chúng ta đều là tới từ cùng một chỗ. Các ngươi đám người này, đều là đánh thế giới ngày tận thế bên trong tới nha. Thôi Diễm Phi lòng hiếu kỳ tới cực điểm. Đúng, đều là từ cái thế giới kia bên trong tới. Điền Cơ hơi do dự một chút, lại tiếp tục nói, bất quá chúng ta từng ở một cái kêu là Đông Hải Long Cung địa phương. Dừng lại mười mấy năm, gần đây vừa mới bị lão bản thả ra. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Cung ở nơi nào? Thôi Diễm Phi chừng hai mắt, cảm giác mình giống như là nghe câu chuyện như nhau. Thế giới ngày tận thế ở nơi nào nàng không biết, vậy chưa có nghe nói qua. Nhưng là liên quan tới Đông Hải Long Cung, nàng nhưng mà nghe nói qua nha. Ở trong đó không phải ở Hải Long Vương sao? Ở lão bản trên mình đi. Cụ thể ở nơi nào? Chúng ta cũng không biết. Điền Cơ lắc đầu cười khổ. Cái loại đó thuộc về đặc biệt chuyện cơ mật tình. Các nàng làm sao biết? Dù là coi như các nàng thật hỏi, lão bản cũng chưa chắc sẽ nói cho các nàng biết nha. Kẻ ngu trên người có Đông Hải Long Cung. Thôi Diễm Phi ngược lại bình tĩnh xuống. Kinh ngạc quá, nghe nữa gặp cái gì? Đều giống như là hoa biên tin tức. Tới tới, chúng ta tìm một chỗ thật tốt trò chuyện một chút. Thôi Diễm Phi kéo Bạch Dược Nhi và Điền Cơ tìm một chỗ có thể ngồi. Bên này yên lặng, ít có người sẽ tới quấy rầy. Cùng sau khi ngồi xuống, hai tay chống nhỏ quay hàm, một hồi xem Điền Cơ, một lát xem Bạch Dược Nhi, nói, thế giới ngày tận thế cũng ở đây kẻ ngu trên mình. Cái này cũng không biết. Bạch Dược Nhi lắc đầu, khóc cười không phải nói. Đông Hải Long Cung đại khái là một loại tương tự với pháp khí, đồ. Bên trong không gian đặc biệt lớn, nhưng là chúng ta tới thế giới. Hẳn thuộc về một cái thế giới khác đi. Cụ thể tính thế nào? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dù sao ta cũng không biết rõ. Một cái thế giới khác nha. Thôi Diễm Phi chuyển ánh mắt, lầm bầm lầu bầu. Vậy các ngươi theo ta nói một chút, Đông Hải Long Cung. Và các ngươi tới vậy cái thế giới ngày tận thế, có được hay không nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-lây-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.